từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1091 xương bệt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần thật sớm tỉnh lại, ở bên dòng suối nhỏ rửa mặt phía sau, duỗi cái thật to lưng mỏi ngủ một giấc, cả người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau người tinh thần, vận khí khẳng định cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu. Lục Thần cho mình cổ động, phía trước có cái thôn trang, đi xem liếc mắt. Đến rồi trong thôn trang, Lục Thần phát hiện liên quan tới tinh thần diện mạo cùng vận khí quan hệ, chính mình vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ở trong thôn tìm được rồi 4 tờ cấp tốc phù phía sau, Lục Thần thế giới lần nữa rơi vào hắc ám. Một đường đi, một đường thu thập cấp tốc phù. Đến rồi ngày thứ 2 buổi chiều, Lục Thần trên tay đã tất cả thật dày một chồng cấp tốc phù. Mọi người phảng phất tại đỉnh đầu hắn thấy được suy thần phụ thể. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, Lục Thần mặc dù không có tìm được trang bị thế nhưng hắn cẩn thận tác phong, cư nhiên làm cho hắn tránh được lần lượt phục kích. Hắn dĩ nhiên cầu thả đến rồi ngày thứ 2, chấm, ở trong rừng ngủ một giấc phía sau, ngày thứ 3, Lục Thần tiếp tục tại thu thập cấp tốc phù trên đường càng chạy càng xa. Dần dần, Lục Thần đã quên đi rồi thiên kiêu tái bên trong còn lại đạo cụ. Một chỗ hoang phế thôn trang trước, Lục Thần chứng kiến một cái hộp, hào hứng chạy tới. Wow, hộp, lại có 2 tấm cấp tốc phù, phát tài phát tài. Thần ma học viện các đệ tử đã không cầu nguyện nữa, bọn họ đã phát hiện không cần cầu nguyện, viện trưởng cũng chỉ có thể tìm được cấp tốc phù. Chứng kiến viện trưởng hào hứng đem 2 tấm cấp tốc phù thu thập, Sở Thiên lắc đầu hít một tiếng. Viện trưởng có phải hay không đã điên rồi, chịu đến vô số lần đả kích hắn dường như đã yêu cấp tốc phù, đây chính là trong truyền thuyết cái loại này bệnh trạng cảm tình. Diệp Phàm phân tích nói. Những người khác chứng kiến sau cái dương, coi như trong dương vật phẩm đối với bọn họ vô dụng, cũng sẽ tiêu hủy, chỉ có cấp tốc phù như vậy phụ trợ đạo cụ, lười tiêu hủy à. Viện trưởng trong túi đeo lưng tất cả đều là cấp tốc phù à, cư nhiên như vậy đều có thể chống được ngày thứ 4. Chỉ là hắn thuộc tính quá thấp, dọc theo đường đi cũng không dám xông đến quá mạnh, kết quả đã bị bỏ lại xa xa à, ngày thứ 3 kết thúc người dự thi chỉ còn lại có nên 20000 người không đến, mà Lục Thần cư nhiên cũng chống đỡ đến lúc này. Dù sao ngoài ra có kỹ năng người, luôn là muốn đi cướp người khác, mà đối với Lục Thần mà nói, điều này hiển nhiên phải không thực tế, hắn một đường chẳng bao giờ cùng người chính diện xung đột, cộng thêm hắn tính tình cẩn thận, dĩ nhiên chống được ngày thứ 4. Quảng cáo, bất quá, xét thấy hắn đạo cụ chỉ có hơn 300 tấm cấp tốc phù, lúc này đã không có người cho rằng Lục Thần có thể lấy được thứ 4. Thiên kiêu trong cuộc so tài càng là hướng đại lục trung tâm khu vực Bảo Dương đẳng cấp càng cao, mà nếu muốn thu được thứ tự, nhất định là phải có chính diện xung đột, mọi người tự nhiên đều hy vọng bắt được cao cấp vật phẩm. Mọi người chú ý, dần dần hướng sân so tài trung tâm tập trung. Mặc dù là chúng tiên các cũng đều đã buông tha tiếp tục quan tâm Lục Thần. Dù sao hắn là một cái chỉ có mấy trăm tấm cấp tốc phù người, hắn cùng giữa những người khác chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Thần ma bên trong học viện Huyền Giáp Vương Đô bắt đầu thanh toán chính mình phải thường bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không hề từ bỏ, phòng trừng cũng chỉ có Lục Thần mình, lần lượt mở ra bảo dương, lần lượt thu thập cấp tốc phù. Ngày thứ 5 buổi chiều, làm Lục Thần đứng ở một tòa sớm đã bị người thăm dò qua trước nhà gỗ nhỏ, mở ra trước mặt. Bảo dương, lúc này lại là mấy tờ cấp tốc phù, Lục Thần đã không ôm hy vọng thu được vật phẩm cấp tốc phù. 2. Thu được công pháp. Xương bệt trường quyền, Lục Thần nháy mắt một cái còn tưởng rằng là hệ thống sai lầm. Nơi đây, lại có một bản công pháp, một bản cách đấu ra quyền pháp, cái này, thật là thật sao? Lục Thần bất khả tư nghị nói rằng, học tập xương bệt trường quyền, đối với mục tiêu tạo thành lực lượng. 10 vật lý thương tổn cũng có nhất định xác suất tạo thành. Xương bệt đả kích tạo thành xương cốt tổn thương. Lục Thần trợn to hai mắt, cái này kỹ năng thương tổn không cao thế nhưng cái này xương bề đả kích nhưng rất mạnh. Phải biết rằng ở trên thiên kiêu tái bên trong tính toán thuộc tính tăng lên cao tới đâu, cũng vô pháp đột phá, ở chỗ này là không có có tu tiên đẳng cấp cái khái niệm này. Không phải đột phá liền không cách nào triệt để cải tạo nhục thân, cho nên dù cho thuộc tính cao tới đâu, cũng sẽ bị xương bề đả kích ảnh hưởng. Cho dù là một thân xa hoa trang bị đối thủ chỉ cần ra khỏi xương bề đả kích cũng có thể lập tức chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái này kỹ năng lại có người không muốn, Lục Thần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ là đối phương vừa vặn không phải võ đạo gia, không am hiểu loại kỹ năng này? Hoặc là, đã trang bị đầy đủ lợi hại hơn kỹ năng? Cuối cùng Lục Thần rốt cục chú ý tới cái này kỹ năng nhược điểm lớn nhất chính là xương bề đả kích, xác suất chỉ có 2,5,40 lần công kích trên lý thuyết chỉ có thể ra một lần xương bề đả kích. Trách không được đâu, như vậy tỷ lệ phát động xác thực quá thấp. Nếu như không ra xương bể đả kích như vậy công kích lại không được, cho nên người khác mới không muốn cái này kỹ năng. Lục Thần lẩm bẩm, tuy nói xương bể đả kích tỷ lệ kỳ thấp thế nhưng đối với Lục Thần mà nói, đã không có càng nhiều hơn xa cầu. Thật tốt quá, lão tử rốt cục có kỹ năng. Lục Thần kém chút khóc lên. Trang bị đệ một cái kỹ năng phía sau, Lục Thần lòng tin bạo tăng, giống như từ kim trong đại lục bộ phận xuất phát. Cha, duy ngã độc cuồng rốt cục có kỹ năng. Hình nhi quay đầu nhìn về phía phụ thân, nhưng là chỉ có một cái như vậy, người khác không cần kỹ năng, trang bị của hắn hoàn toàn không có, thuộc tính thấp kém, ta cảm thấy hắn lật bàn cơ hội vẫn là quá nhỏ. Nam tử khẽ nhíu mày. Cái gia hỏa này đúng là vận khí có một điểm, ngay từ đầu bị người kéo ra chênh lệch quá xa, hiện tại mới. Chỉ có, thu được một cái không phải quá mạnh mẽ kỹ năng, chung quy hơi trễ. Hắn không có hy vọng phiên bản sao? Người đàn ông trung niên nhìn trong hình người nọ, lại nhìn Hoàng Thiên Tiên Cung đại biểu có thể nói sang trọng trang bị kỹ năng, lắc đầu. Mọi người đều sẽ phá hủy không mang được vật phẩm, tối đa cũng chính là còn lại một ít cùng loại này vô dụng đạo cụ cho hắn, hiện nay ngoại trừ đất quyết chiến, hầu như sở hữu bảo dương đều bị người thăm dò quá, hắn nhớ bằng vào một cái xương bể quyền phiên bản, ta cho rằng đã không có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cũng mặc kệ người khác có nhìn hay không tốt chính mình, chiếm được đệ một cái kỹ năng phía sau, hắn nhất thời đầy máu sống lại. Hừ hừ hừ, không mang theo ta chơi đúng vậy à, hiện tại lão tử cũng có kỹ năng. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, Lục Thần như trước sống sót ở trên thiên kiêu trong cuộc so tài, hắn đã ở hướng phía tử kim đại lục trung tâm đất quyết chiến xuất phát. Quảng cáo, đương nhiên hắn cũng không hề từ bỏ tiếp tục thăm dò bảo dương. Khác trang bị không tìm được nhưng phía sau cao cấp bảo dương nhiều cấp tốc phù số lượng ngược lại là cấp tốc kéo lên. Đã tính tổng cộng đến rồi hơn 2.000 tấm, ba lô của người khác trang bị đầy đủ trang bị công pháp, túi đeo lưng của hắn trang bị đầy đủ cấp tốc phù. Ngày thứ 7 buổi tối, sống sót nhân số chỉ có hơn 4.000 người. Lúc buổi tối, Lục Thần bắt đầu nghiên cứu cấp tốc phù. Cấp tốc phù là một loại đạo phù có thể ở thời gian nhất định bên trong tăng tốc độ di động, người bình thường đều biết cấp tốc phù có hiệu quả như vậy. Thế nhưng Lục Thần nhưng vẫn ở tỉ mỉ nghiên cứu cấp tốc phù, nói rõ, 10 giây bên trong đề thăng tứ chi tốc độ 200. Dưới tình huống bình thường, cấp tốc phù đều là dùng ở đi đứng bên trên, tương đương với một cái cũng không tệ kỹ thuật loại di chuyển vị trí kỹ năng, chỉ là cùng thiềm thước. Bling, loại di chuyển vị trí vẫn không thể so với. Lục Thần vuốt cằm, không đúng, cái này cấp tốc phù như trước kia gặp phải có điểm không giống với, trước kia cấp tốc phù đều là nói đến thăng tốc độ di động bao nhiêu, cái này nói là đề thăng tứ chi tốc độ. Lục Thần chân mày càng nhíu càng chặt, vậy nếu như ta thả trên cánh tay, Lục Thần trên cánh tay sử dụng cấp tốc phù, nhanh chóng vung ra một kích. Xương bể quyền, một quyền này xuống phía dưới tốc độ so với bình thường cao rất nhiều. Lục Thần đột nhiên trợn to hai mắt. Thì ra, là như thế này để thăng tứ chi tốc độ. Như vậy nói cách khác, nếu có thật nhiều cấp tốc phù có thể làm rất nhiều chuyện. Lục Thần mắt dần dần sáng lên, tác giả để lời nói với người xa lạ còn có một chương. Cách chương.